Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1404, hiếu đạo. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lần nữa trở lại ngự thư phòng thời điểm. Đã là hoàng hôn, mùa hè hoàng hôn còn rất sáng. Lý Thế Dân ngồi ở bên trong ngự thư phòng, cặp mắt có chút thất thần. Lý Uyên bị bệnh, để cho hắn mơ hồ phát giác một ít bất an. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên gọi tới mấy cái cung nhân. Đối với bọn họ phân phó nói, Thái Thượng Hoàng bị bệnh một chuyện, không được truyền ra ngoài, cho trẫm phong tỏa tin tức. Cung nhân lĩnh mệnh thối lui. Chẳng qua là, Lý Thế Dân trong lòng như cũ có chút bất an. Loại chuyện này, có thể phong tỏa ở sao? Hiển nhiên là phong tỏa không được. Mấy ngày sau, Thái Thượng Hoàng Lý Uyên bị bệnh tin tức, ngay tại toàn bộ thành Trường An truyền ra. Vốn là, đời người trên đời, bị bệnh chính là chuyện lại không quá bình thường. Chẳng qua là Lý Uyên bị bệnh, tình huống liền có chút không giống nhau. Mặc dù đã rất ít có người lại đề ra năm đó trình biến Huyền Vũ Môn, nhưng cũng không có nghĩa là thành Trường An người quên mất chuyện này. Bọn họ vậy sẽ không quên. Lý Uyên là bị bức lui vị, sau đó bị Lý Thế Dân cho giam lỏng tới. Mọi người đồng tình Lý Uyên, mà đồng tình người bị bệnh, mọi người tự nhiên sẽ càng thêm đồng tình hắn. Cùng lúc đó, cũng biết đem hắn bị bệnh đổ tội với bị giam lỏng. Bị Lý Thế Dân giam lỏng, Thái Thượng Hoàng đáng thương à? À, liền không gặp qua người ác tâm như vậy. Tấm tắc, ai nói không phải, hùm dữ không ăn thịt con, tử độc coi như thực phụ liền à. Người dân ở thành Trường An bàn luận sôi nổi, tin tức này còn đang không ngừng truyền bá. Lý Nguyệt Cảnh sau khi nghe được tin tức này, vốn là có chút khẩn trương. Dẫu sao như Lý Uyên chết, sau này hắn như tạo phản khởi sự, liền ít một chút mượn cớ, chỉ có thể dùng Lý Kiến Thành còn có nhi tử trên đời lý do này. Bất quá, nghe đến mọi người đều ở đây trách cứ Lý Thế Dân, hắn lại cảm thấy hết sức thống khoái. Còn nữa chính là, hắn đột nhiên phát hiện một cái tốt hơn khởi sự lý do. Đó chính là Lý Thế Dân ngược đãi Lý Uyên, bất trung bất hiếu, khi đó hắn liền có thể đánh như vậy cờ hiệu tới mưu phản. Nếu quả thật phải dùng lý do này tạo phản, hắn chỉ cần liên hiệp đến những phiên vương khác, liền có thể tạo phản. Dẫu sao, hiện nay người dân đối với Lý Thế Dân trinh phạt đang là lợi hại nhất thời điểm. Lý Nguyên Cảnh suy nghĩ một phen sau đó, liền vội vàng an bài xong. Có lẽ, cách hắn khởi binh không tới thời gian bao lâu, thành Trường An người dân vẫn còn nói trước. Có lẽ những người dân này cũng không có chỉ mặt gọi tên nói Lý Thế Dân, nhưng chỉ cần không phải ngu ngốc, đều biết những người dân này nghị luận chính là Lý Thế Dân. Những tình huống này truyền tới Hoàng Cung sau đó, Lý Thế Dân liền càng thêm ưu tâm. Hắn lo lắng sự việc rốt cuộc vẫn là xảy ra. Đại đường vẫn là rất nói hiếu đạo. Lý Uyên lúc không có chuyện gì làm, những người khác còn không biết cảm thấy hắn Lý Thế Dân như thế nào. Chỉ khi nào Lý Uyên xảy ra chuyện, những người này thì biết đem Lý Uyên bệnh nặng cũng hoặc là cái gì khác đổ tội ở hắn Lý Thế Dân không hiếu thuận lên. Hắn Lý Thế Dân đúng là không hiếu thuận, nhưng ở lúc ấy dưới tình huống đó, hắn bây giờ không có những thứ khác lựa chọn tốt hơn. Người đâu, đi đem trưởng tôn Vô Kỵ cho trẫm gọi tới. Lý Thế Dân phân phó sau đó, lập tức có cung nhân lĩnh mệnh thối lui. Trong hoàng cung tiếng ve kêu om sòm cái không ngừng. Trưởng tôn Vô Kỵ đi tới ngự thư phòng thời điểm, Lý Thế Dân đang ngồi ở ngự trước án mặt dầu gì. Thánh thượng, thấy trưởng tôn Vô Kỵ tới, Lý Thế Dân chỉ trước mặt cái ghế, nói, Phụ Kỳ, ngồi đi. Mặc dù hoàng hậu trưởng tôn qua đời, nhưng phải nói Lý Thế Dân tín nhiệm nhất ai, bây giờ hẳn vẫn là trưởng tôn Vô Kỵ. Rất nhiều chuyện, hắn cũng thì nguyện ý cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không có khách khí, trực tiếp ở cái ghế bên cạnh ngồi xuống, sau đó hỏi: "Thánh thượng, nhưng mà ở là Thái thượng hoàng sự việc giàu gì?" Thông minh như Trưởng Tôn Vô Kỵ, tự nhiên đoán được Lý Thế Dân lúc này kêu hắn tới vì chuyện gì. Lý Thế Dân gật đầu một cái, "Đúng vậy, hôm nay người dân đều mắng trẫm bất hiếu, trẫm như cống như vậy tiếng xấu, ngươi nói sau này trẫm còn như thế nào quản chế cái này Đại Đường vương triều?" Vừa nói, Lý Thế Dân ngẩng đầu đầu, nhìn về Trưởng Tôn Vô Kỵ, nói: "Phụ Kỳ à, ngươi nói trẫm nên làm gì bây giờ?" Trưởng Tôn Vô Kỵ suy nghĩ một phen, nói: "Thánh thượng, nếu người dân nhận là thánh thượng bất hiếu, vậy thánh thượng biểu hiện hiếu thuận một chút là được. Cái này, Thái thượng hoàng bệnh nặng, trẫm bất kể như thế nào biểu hiện, cũng không có bao nhiêu cơ hội để cho người dân tin tưởng chứ." Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu một cái, "Không, muốn cho người dân tin tưởng thánh thượng hiếu thuận Thái thượng hoàng, thật sự là quá dễ dàng, cái này vốn cũng không phải là việc khó gì." Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân có chút nghi ngờ, hỏi: "Phụ Kỳ, ngươi có biện pháp gì hay?" "Nói thẳng cũng được." Trưởng Tôn Vô Kỵ nói: "Thái thượng hoàng hành cung có chút đổ nát, thánh thượng không ngại sai người chọn địa điểm, là Thái thượng hoàng xây một cái lớn hơn, sang trọng hơn hành cung. Như vậy, người dân tự nhiên cũng chỉ đồng ý thánh thượng đối với Thái thượng hoàng là hiếu thuận. Rất lâu, muốn để cho người khác biết người đối với người nào ai tốt, chỉ cần tiền đập là được. Nếu như Lý Thế Dân có thể là Lý Uyên xây một cái hoàng cung, người đó còn biết nói Lý Uyên không hiếu thuận. Chỉ bất quá, Trưởng Tôn Vô Kỵ sau khi nói xong, Lý Thế Dân mình trước hết cười khẽ một tiếng: "Phụ Kỳ à, ngươi đây là đang hại trẫm. Tuy nói ta Đại Đường hiện nay so với trước kia giàu có không thiếu, nhưng trẫm cũng mới bất quá lên ngôi mấy năm, ta Đại Đường căn cơ cũng không coi là đặc biệt ổn. Như vậy liền sửa chữa thổ mộc, không khỏi có chút Tùy Dương Đế dấu hiệu chứ. Xây hành cung tuyệt không phải việc một sớm một chiều, hao phí tiền tài cũng không thể tính toán. Hắn Đại Đường hiện nay tài lực còn chưa đủ để xây như vậy một cái cung điện, Lý Thế Dân cũng sẽ không đem tiền xài phí ở phía trên này. Chỉ sợ coi như người dân cảm thấy hắn đối với Lý Uyên là hiếu thuận, có thể mình như vậy xa hoa lãng phí, liền lại là ngoài ra một mực tình huống đi." Lý Thế Dân không hiểu vì sao thông minh như Trưởng Tôn Vô Kỵ vậy mà sẽ ra như thế thiêu một chủ ý. Sớm biết, hắn nên để cho Tần Thiên tới, có lẽ Tần Thiên biện pháp sẽ khá hơn một chút. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng là không gấp, nói: "Thánh thượng, Thái thượng hoàng bệnh nặng à, chỉ sợ bất đồng cung điện xây tốt, Thái thượng hoàng thì phải băng hà. Khi đó, cung điện này xây dừng lại là được. Sở dĩ xây, nói trắng ra, vậy cũng chỉ là làm bộ dáng vẻ. Dám nói Lý Uyên không sống lâu, là có chút đại nghịch bất đạo. Bất quá ở hôm nay dưới tình huống này, Trưởng Tôn Vô Kỵ còn nói rồi." Mà hắn như thế sau khi nói xong, Lý Thế Dân cũng không có tức giận. Bất quá, xây hành cung rốt cuộc là một đại sự, bỏ mặc ngươi là thật xây hay là giả xây, cũng khẳng định không thể tùy tiện quyết định. Cho nên, Lý Thế Dân cũng không có đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ cái biện pháp này dành cho khẳng định. Dĩ nhiên, hắn cũng không có phản đối. Suy nghĩ sau đó, Lý Thế Dân mở miệng nói: "Phụ Kỳ à, ngươi cái biện pháp này, trẫm muốn suy nghĩ một chút nữa mới được." Đối với này, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không có cảm thấy có cái gì. Nói: "Cái này tự nhiên, thánh thượng đúng là cần phải suy tính một chút. Bất quá thần có thể khẳng định, cái biện pháp này là có thể được. Hơn nữa còn là đơn giản nhất một cái biện pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream dài. Phẫu nhé https